Chỉ tại bà tham quá, không chịu nhượng bộ. Bây giờ thì hay rồi. Thiết bị máy móc, quần áo vải móc đều bị chôn dưới đống gạch vụn. Muốn tìm cũng không tìm lại được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net